Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, sư huynh đệ luận bàn. Kiếm chủ một mạch đệ tử ở tại Kiếm Sơn chủ phong, Bạch Vũ bây giờ làm kiếm chủ đệ tử, tự nhiên cũng được an bài tại chủ phong bên trên. Toàn bộ chủ phong là thiên địa linh khí dày đặc nhất địa phương. Kiếm phía dưới núi có một đầu thiên nhiên linh hà, mà 36 phong thì là đem linh hà dẫn vào nhánh sông, hình thành linh tuyền. Bạch Vũ chỗ ở lân cận trung hạ, hắn có chính mình chuyên môn căn phòng, bên trong đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn phối hai cái đồng tử, phụ trách hắn thông thường sinh hoạt hàng ngày. Bạch Vũ theo tiến vào bên trong đến bây giờ, trực tiếp ở lại 3 ngày. 3 ngày này hắn đều dùng đến tỉ mỉ củng cố cảnh giới của mình. Nhục thân vừa thành thánh, còn có rất nhiều không tiện, mà lại mới pháp văn, cũng cần hắn đến quen thuộc, mà bồi luyện đối tượng, tự nhiên là Bạch Linh Nhi. Không đánh, không đánh, Bạch Linh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, rất là đáng yêu. Bắt đầu nàng còn có thể áp chế Bạch Vũ, nhưng là theo Bạch Vũ đối tự thân trưởng khống càng ngày càng quen thuộc, Bạch Linh Nhi nhất thời phát hiện Bạch Vũ bắt đầu chuyển bị động làm chủ động. Đằng sau cũng là Bạch Vũ một mực tại đè ép nàng đánh. Ha ha, Linh Nhi, thực lực của ta càng mạnh, người không phải cần phải cao hứng mới đúng. Ngay tại lúc này, Bạch Vũ nhận được truyền tin lệnh. Bên ngoài hai cái đồng tử nói có người tìm hắn. Đi, Linh Nhi, cùng ta đi ra xem một chút. Bạch Vũ đem Viêm Long trọng thương thu vào, sau đó đổi một bộ quần áo ở trên người, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Ha ha, sư đệ, quả nhiên là ngươi. Trung hạ đại hỉ, ngày đó hắn bị kiếm chủ gọi đi bế tử quan, hắn bởi vì thập phần lo lắng Bạch Vũ, cho nên vậy mà thừa thế xông lên đã đột phá nửa bước thần linh. Mà khi hắn xuất quan thời điểm, tìm kiếm giật trần sau khi nghe ngóng, vậy mà biết được Bạch Vũ đã thành sư đệ của hắn. Nhìn thấy Trung hạ nhanh như vậy thì xuất quan, Bạch Vũ cũng cao hứng phi thường. Tất cánh hắn đối Trung hạ cảm giác không tệ. Tại cái này toàn bộ Bắc Nhạc Kiếm Sơn là thuộc Trung hạ cùng hắn quen một chút. Đúng rồi, sư đệ, chúng ta Bắc Nhạc Kiếm Sơn lập tức sẽ cử hành một cái hoán bảo hội, ngươi có hứng thú hay không? Hoán bảo hội? Bạch Vũ nao nao. Ha ha, sư đệ, ta nói với ngươi, cái này hoán bảo hội cũng là trao đổi bảo vật tụ hội, có lúc thậm chí sẽ xuất hiện để nửa bước thần vương động tâm bảo vật, mà lại các loại linh đan rượu dược tận ở trong đó. Một số tăng lên cảnh giới, đột phá bình cảnh thiên tài địa bảo cũng có thể xuất hiện. Mà lại loại này đổi bảo bối đại hội, đầu tiên là muốn thỏa mãn đổi bảo bối song phương ý nguyện, giá trị ngược lại là tiếp theo. Cái này hoán bảo hội cái gì thời điểm tiến hành? Bạch Vũ không khỏi tâm động. Hắn hiện tại nhục thân đột phá đến thần linh cảnh cái thứ hai tiểu tầng thứ, nếu có gia tăng nhục thân chi lực bảo vật, như vậy thực lực của hắn đem về lại có chỗ đề cao. Mà lại hắn còn cần ngưng luyện ám thuộc tính cùng thổ thuộc tính pháp văn. Nếu có ngày mới địa bảo có thể đạt tới điều kiện như vậy, vậy liền bớt đi hắn một phen công lao, mà lại ra đi mở mang kiến thức một chút, đối với tu luyện cũng vô cùng có chỗ tốt. Một vị bế quan, chưa hẳn có thể lấy được tốt hiệu quả. Sư đệ, ngày mai thì cử hành hoán bảo hội, dù sao còn có thời gian một ngày, muốn không cùng sư huynh luận bàn một chút? Bạch Vũ sắc mặt cổ quái nhìn lấy Trung hạ, sau đó mở miệng hỏi, người thật muốn luận bàn? Tự nhiên là muốn so tài, chẳng lẽ sư huynh còn nói đùa với ngươi? Không chờ một lúc ngươi có thể chớ nóng vội nhận thua à? Tuy nhiên sư huynh chỉ có nửa bước thần linh cảnh giới, nhưng là sư huynh thực lực chân thật, cũng không phải cái kia Lưu Trọng Vũ có thể so. Trung hạ tu hành công pháp đặc thù, cho nên dẫn đến hắn chậm chạp không thể đột phá thần nhân cảnh, đạt tới thần linh cảnh. Nhưng là hắn một khi đột phá, như vậy thực lực liền sẽ hiện ra một cái bạo dạp thức tăng trưởng. Quả thực là áp chế đều ép không được. Trung hạ hiện tại thực lực chân thật, chỉ sợ đồng dạng thần linh cường giả cũng sẽ không là đối thủ của hắn. cho nên hắn đối với cùng Bạch Vũ nhất chiến tràn đầy lòng tin. Chỉ cần Bạch Vũ dám ứng chiến, vậy hắn tuyệt đối liền sẽ nói cho Bạch Vũ, hắn người sư huynh này tuyệt đối là làm đến danh phù kỳ thực. Tốt, sư huynh, mời vào bên trong. Bạch Vũ thực lực còn không có triệt để củng cố, nếu có người bồi luyện, đó là không còn gì tốt hơn. Giết, không có chút gì do dự, Trung Hạ trực tiếp một chỉ điểm ra, sau đó đầu ngón tay một vệt thần quang bay ra, thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Đạo ánh sáng này mang thế tới sôi trào mãnh liệt, dường như cũng là một tia sáng theo trong không khí xuyên thấu mà qua đồng dạng. Đây là Trung Hạ pháp văn, gọi là tiên thiên nhất chỉ, vạn kiếm quy nhất. Bạch Vũ đem chính mình lĩnh ngộ kỹ năng mới trong nháy mắt phóng thích mà ra. Sau đó từng đạo kiếm ý tràn ngập ở giữa. Trong nháy mắt không trung thì bay múa vô số kiếm khí. Mà bất quá là trong nháy mắt, những thứ này kiếm khí thì hóa mà làm một, sinh thành một thanh khổng lồ ánh kiếm. Sau đó ánh kiếm lóa mắt, thẳng đến Trung Hạ một chỉ này mà đi. Trong không khí trong nháy mắt vang lên vô số tiếng phá hủy đến. Đó là Trung Hạ chỉ lực đem Bạch Vũ sử xuất vạn kiếm quy nhất sinh sinh đập vụn, làm cho ánh kiếm chậm rãi tan biến. Bạch Vũ lúc này mới tính toán là chân chính thấy được Trung Hạ thực lực. Kiếm chủ một mạch, quả nhiên người người phi phàm. Theo Bạch Vũ đoán chừng, chỉ sợ Trung Hạ đã đạt đến thất tuyệt cấp độ, cũng chính là có thể chiến thắng cao hơn chính mình 7 cái cảnh giới nhỏ người. Làm Bạch Vũ ánh kiếm bị đánh tan thời điểm, Trung Hạ tùy ý điểm ra nhất chỉ cũng không có tiêu tán, mà chính là thẳng đến Bạch Vũ mà đến. Bạch Vũ không dám giấu dốt, sau đó trực tiếp sử xuất lôi đình chi quang tới. Tiếp lấy trong không khí phảng phất có nổ tiếng sấm vang lên. Kỳ thế như điện, lôi đình vang lên thời điểm, một đạo điện quang thẳng đến chỉ lực mà đi. Sau đó chỉ lực trực tiếp bị lôi đình chi quang đánh nát. Mà lúc này lôi đình chi quang cường đại lực xuyên thấu trong nháy mắt thì biểu hiện ra. Chỉ là trong nháy mắt, lôi đình chi quang thì thẳng đến Trung Hạ mà đi. Kiếm thuẫn, Trung Hạ tâm niệm nhất động. Này quanh thân trong nháy mắt bay múa 99 ánh kiếm. Sau đó kiếm mang điên cuồng xoay tròn, vây quanh này đã thân, làm lôi đình chi quang đánh giết tới thời điểm, trực tiếp bị kiếm của hắn thuẫn cấp xoắn nát. Thiên lý băng phong. Chỉ là trong nháy mắt, Trung Hạ cảm giác mình phảng phất là đến băng tiết thế giới đồng dạng. Lọt vào trong tầm mắt thấy đều là trắng xóa. Sau đó hắn phát hiện thân thể của mình bắt đầu có cứng ngắc cảm giác xuất hiện. Sau đó linh hồn cũng xuất hiện cảm giác tương tự. Bạo, Trung Hạ hét lớn một tiếng. Quanh người hắn kiếm thuẫn trong nháy mắt hóa thành vô số đạo quang mang. Sau đó xoạt xoạt âm thanh không ngừng truyền đến. Tràn ngập ở trên người hắn băng hàn chi lực trong nháy mắt bị làm tan. Một chiêu này quả nhiên đủ cường đại. Bạch Vũ thiên lý băng phong. Coi như là bình thường thần linh cảnh cường giả, cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm tránh ra. Nhưng là Trung Hạ lại làm được. Cái này không thể không nói Trung Hạ lực công kích tương đối mạnh hung hãn. Sư huynh, người nghiêm túc, sư đệ ta nhưng muốn động công phu thật. Bạch Vũ rốt cục vững tin. Nếu như chính mình đơn thuần chỉ có pháp văn công kích, khẳng định không gây thương tổn Trung Hạ. Cho nên hắn chuẩn bị vận dụng nhục thân của mình lực lượng. Trung Hạ cũng là âm thầm đề phòng, biết Bạch Vũ muốn động công phu thật. Giống, Bạch Vũ hình thể trong nháy mắt hóa thành thiên trượng cự nhân. Liền Viêm Long trọng thương cũng hóa thân ngàn trượng. Sau đó Bạch Vũ giống to, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bạo phát 2 triệu cân lực lượng. Thẳng đến Trung Hạ mà đi, nếu như hắn toàn lực nhất kích, Trung Hạ khẳng định không tiếp nổi. Tiên thiên nhất chỉ, kiếm khí trường hà. Kiếm thuẫn, Trung Hạ biết một kích này không thể coi thường. Hắn trong nháy mắt trực tiếp kích phát chính mình 3 đạo công kích. Thẳng đến trọng thương mà đi. Oanh, thế mà trọng thương trực tiếp nhất thương đem tiên thiên nhất chỉ tạp toái. Tiếp lấy kiếm khí trường hà cũng bị đánh tan. Tính cả kiếm thuẫn cũng bị đánh nổ. Lúc này Trung Hạ, cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp. Không sai mà ngay trong nháy mắt này. Bạch Vũ đem trong tay Viêm Long trọng thương dừng lại. Sư huynh đa tạ, biến thái a, Trung Hạ lật lên khinh thường. tâm lý có chút khó chịu. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.